Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, thứ đệ nhất hiểm cảnh, vô tức nơi. Ba, ta đang suy nghĩ, nam nhân của ta cùng con ta, rốt cuộc là vật gì, Chu Thuần cũng không có giấu giếm. Cả nhà bọn họ người, không cần có bất kỳ bí mật. Mommy, Bảo Bảo cùng Daddy không phải Đông Tây, là đàn ông. 100% thuần đàn ông, Chu Bảo Bảo vỗ ngực. Cướp trả lời, xung quanh ngoại trừ gió núi phất động thanh âm, biến không có chút nào động tĩnh. Hắn thanh âm non nớt liền có vẻ đặc biệt to rõ. Chu Thuần khẽ cười một tiếng, hung hăng xoa xoa đầu của hắn. Nói, hảo, thuần đàn ông, các ngươi đều là thuần đàn ông. Bọn họ một đường cười đùa, coi như là lại khô khan, lại yên tĩnh địa phương. Cũng trở nên náo nhiệt, màn đêm buông xuống, người một nhà nằm ở một mảnh tương đối rộng địa phương. Xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, nhìn về phía bầu trời đêm monster không trung sao lốm đốm đầy trời. Một vòng trăng rằm có vẻ đặc biệt thanh minh. Daddy Mommy, nếu có Thiên, Bảo Bảo không có ở các ngươi bên cạnh, các ngươi sẽ muốn Bảo Bảo sao? Chu Bảo Bảo nằm ở Chu Thuần cùng quân ngự hàn trung gian. Hắn nhìn tinh không, đột nhiên giữa có gan vô pháp bày tỏ tư vị, hình như, rất nhanh liền muốn cùng hắn tối người yêu dấu tách ra như nhau. Sẽ không thế nhưng bên cạnh hắn nằm người lại là đồng thời trả lời. Chu Bảo Bảo cảm giác được bọn họ nắm chính mình tay nhỏ bé lực đạo đột nhiên giữa tăng thêm điểm. Hắn biết bọn họ nói là nói mát, thế nhưng viền mắt nhưng vẫn là kìm lòng không đậu đỏ. Nước mắt trong suốt ở trong mắt của hắn đảo quanh, cuối cùng vẫn là chảy ra. Mommy, Chu Bảo Bảo mang theo khóc nức nở hô, sau đó hoa tiến trong ngực nàng. Bảo Bảo, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra. Đừng khóc, Chu Thuần ôm hắn mềm thân thể, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, thanh âm không tự chủ mềm xuống. Thế nhưng Chu Bảo Bảo hôm nay lại là phi thường quái dị. Dĩ vãng chỉ cần dụ dỗ một chút, hắn biến sẽ khôi phục nguyên dạng, thế nhưng bây giờ, hắn vẫn như cũ là rơi lệ không ngừng. Bảo Bảo, ngươi có phải hay không nhận thấy được cái gì? Chu Thuần có chút nghi hoặc hỏi. Không có, Mommy không phải nói nữ nhân một tháng có như vậy mấy ngày sao? Bảo Bảo một tháng cũng sẽ có như vậy mấy ngày. Đa sầu đa cảm, không có việc gì, Chu Bảo Bảo nâng tay lên, dùng sức sờ ánh mắt. Đem nước mắt lau khô, Chu Thuần cùng quân ngự hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ biết Chu Bảo Bảo nhất định là có tâm sự gì. Thế nhưng, hắn lại lựa chọn che giấu. Hơn nữa, còn vì bỏ đi bọn họ nghi ngờ, lại tiếp tục một chút cũng không có ly đầu bán manh. Thế nhưng, người một nhà đều cười có chút miễn cưỡng. Cứ như vậy. Bọn họ ở vô thức sơn mạch chung dựa theo tuyến đường đi 3 ngày 3 đêm monster xung quanh cây cối dần. Dần giảm thiểu, phía trước cũng chỉ còn lại có một cái đường mòn. Ở đây, càng thêm an tĩnh, liền gió thổi động thanh âm cũng không có. Đột nhiên, phía trước biên dẫn đường tiểu đằng xa dừng lại. Chu Thuần bọn họ lập tức tản ra thần thức, toàn thân đề phòng, lại chỉ thấy tiểu đằng xa chậm rãi chuyển qua đầu rắn. Phun lưỡi rắn cùng Chu Bảo Bảo ở nói gì đó. Nó nắm tay đại ánh mắt lý. Có một tia ẩn nhẫn. Chu Bảo Bảo nguyên bản căng thẳng thân thể nhất thời nhu mềm nhũn ra. Sau đó hắn phi thân lên. Gõ hạ đằng đầu rắn. Nói, ngu ngốc xà, muốn đi tiểu một chút sẽ theo liền tìm cây giải quyết là được a. Làm như thế nghiêm túc để làm chi? Dọa giết chúng ta, tiểu đằng xà rụt lui đầu. Sau đó rất nhanh nhỏ đi, du qua một bên cây, lại cẩn thận từng ly từng tí quay đầu lại, phảng phất là xác định không ai nhìn lén, mới bắt đầu giải quyết. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, sau đó lấy ra kia khối ngọc bài, thấp nam nói, vô tức nơi, rốt cuộc có còn xa lắm không? Hết chương.